Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, trăm mét quán quân. Thế vận hội Olympic tổ chức trong lúc đó, toàn thế giới có vô số thể dục kẻ yêu thích tại quan sát Olympic thi đấu. Vừa mới xem hết trăm mét vòng bán kết, rất nhiều thể dục kẻ yêu thích đều đưa mắt nhìn sang nhảy xa thi dự tuyển trên sàn thi đấu tới. Sau đó, bọn hắn liền khiếp sợ đang nhảy xa thi dự tuyển trên đường đua. Thấy được một người quen. À, đây không phải là Lã Bố sao? Hắn không là vừa vặn thu hoạch được trăm mét thi đấu trận chung kết tư cách sao? Hắn đến nhảy xa thi dự tuyển bên này làm gì? Hắn làm sao cùng tham gia nhảy xa những tuyển thủ kia đứng chung với nhau? Trời đâu, không thể nào, sẽ không hắn còn báo danh nhảy xa đi. Ngạch, giống như chạy nhanh vận động viên báo danh nhảy xa, cũng không phải là một kiện nhiều người giật mình sự tình. Bất quá đối với Lã Bố xuất hiện ở đây, vẫn là khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không biết Lã Bố có thể lấy được cái gì thành tích. Hy vọng sẽ không quá kém đi. Lã Bố bị phân đến tổ A. Tổ A tổng cộng có hơn 20 người. Quy tắc là mỗi người có 3 lần thử nhảy phi cơ sẽ lấy thành tích tốt nhất đến 1 lần. Trước hết nhất ra sân mấy vị tuyển thủ. Không biết là thực lực không đủ, vẫn là mới lên đấu trường, trạng thái không có điều chỉnh xong, thành tích đều rất bình thường. Tốt nhất một vị chỉ nhảy ra 7.8 không gạo thành tích. Cái thành tích này, trên cơ bản cùng trận chung kết vô duyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng còn có 2 lần thử nhảy cơ hội, thẳng đến Ansaba ra sân, nhảy ra 8-10 mét thành tích. Là hôm nay vị trí đầu não vượt qua 8 mét tuyển thủ. Tiếp xuống, tuyển thủ lần lượt ra sân. Có chút tuyển thủ bởi vì áp lực quá lớn, dẫn đến thành tích vô hiệu. Rất nhanh, liền đến phiên Lã Bố ra sân. Hiện trường lập tức bộc phát ra một trận to lớn tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay. Trung Quốc ban tổ chức thể dục kênh sướng ngôn viên cũng bắt đầu hiểu rõ nói. Mau nhìn. Phía dưới chính là ta nước vận động viên Lã Bố ra sân. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn Lã Bố có thể lấy được dạng gì thành tích tốt. Kỳ thật, châu Á duệ tuyển thủ đang nhảy xa lên trình độ, so thế giới trình độ kém không ít. Lúc trước, còn không có châu Á duệ tuyển thủ hái Olympic nhảy xa quán quân tiền lệ. Bởi vậy, liền xem như sướng ngôn viên. Đều không đối Lã Bố có thể lấy được thành tích tốt đáp lại ảo tưởng. Sau một khắc, Lã Bố tại chạy lấy đà khu bắt đầu chạy lấy đà gia tốc. Lã Bố tổ chạy tốc độ quá nhanh. So cái khác nhảy xa tuyển thủ nhanh thật nhiều. Không có cách, ai bảo Lã Bố trăm mét tốc độ như thế biến. Thái đâu, mà Lã Bố tốc độ cũng dẫn tới một mảnh kinh dị ánh mắt. Ta dựa vào, nhanh như vậy, hắn sẽ không đem nhảy xa xem như trăm mét đường đua đi. Trời à, tốc độ này, hắn đến cùng có thể nhảy bao xa? Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận công phu, Lã Bố trong chớp mắt đã đi tới lên nhảy tấm trước. Một chân đạp ở lên nhảy trên bảng, mượn nhờ chạy quán tính, hung hăng đạp xuống dưới. Một cước này lực lượng thật sự là quá đủ. Cơ hồ đều có thể nghe được lên nhảy tấm thống khổ tiếng rên rỉ. Lã Bố đột nhiên phát lực, cả người như đằng vân giá vụ bay lên. Sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền có nhân viên công tác tiến lên đo đạc Lã Bố thành tích. 8.51 mét, ta dựa vào móa, ta cái lớn rãnh, làm Lã Bố thành tích bị đánh sau khi đi ra. Hiện trường lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh cùng nói tục. Cái này thật sự là quá làm cho người khó có thể tin. Cái nhảy này, trực tiếp liền lên 8.5A. Cái thành tích này, tại dĩ vãng Olympic thi đấu trên, đầy đủ thu hoạch được một viên huy chương A. Đây cũng quá làm người ta giật mình đi. Chiến thần Lã Bố, nhảy xa thành tích cũng như thế nghịch thiên. 8.51 mét thành tích đã có thể bảo đảm hắn tiến vào trận chung kết. Bởi vậy đang nhảy xong lần thứ nhất về sau, lá bố trực tiếp từ bỏ còn lại hai lần thử nhảy. An tâm trở lại 100 mét thi đấu khu, chờ đợi tiếp xuống 100 mét trận chung kết, làm lá bố gấp trở về sau. Tùy đội y, mau nhường lá bố nằm xuống, sẽ lá bố làm lấy toàn thân buông lỏng. Tốt, cứ việc tất cả mọi người, bao quát nước áo đội nhân viên ở bên trong, đều cho rằng lá bố coi như có thể giết vào 100 mét trận chung kết. Cũng chỉ là Bùi Thái Tử đọc sách mà thôi, nhưng là coi như thế, đó cũng là châu Á tuyển thủ một lần thắng lợi, nhất định phải cầm một cái thành tích tốt không thể. Rất nhanh, 100 mét trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Tất cả tuyển thủ đã đi đến đường băng, làm lấy đủ loại chuẩn bị. Lá bố bởi vì tại vòng bán kết bên trong thế mà chạy ra thứ nhất thành tích tốt. Bởi vậy bị phân đến thứ 5 trên đường đua. 100 mét trận chung kết cũng hấp dẫn toàn thế giới vô số thể dục kẻ yêu thích mục tiêu. Olympic khẩu hiệu một trong chính là càng nhanh, cao hơn, càng mạnh. Bởi vậy, 100 mét chạy, nhảy cao cùng nhảy xa rất thu hút ánh mắt người ta, mà ở trong đó lại lấy 100 mét chạy là nhất, đệ nhất thế giới bay người có tên đầu, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Dĩ vãng thời điểm, 100 mét đường đua trận chung kết cùng châu Á là vô duyên, nhưng là lần này, trận chung kết trên đường đua, thình lình xuất hiện một cái người châu Á. Đồng thời cái này người châu Á đồng thời còn là một cái NBA cự tinh. Bởi vậy, vô số người châu Á ánh mắt đều nhìn chăm chú lên lã bố, đều mong mỏi lã bố có thể chạy ra một cái thành tích tốt. Thi đấu hiện trường, từng cái vận động viên đều ma trưởng lau quyền đi lên từng người đường đua. Kỷ lục thế giới duy trì bầu ánh mắt kiên nghị. Đối lần này quán quân, tình thế bắt buộc, Barbosa mang trên mặt cuồng dã. Đối với quán quân, thế tại tất tranh. Mà lã bố thì là ương lên nắm đấm của mình, đối với mình nói ra, là thời điểm biểu hiện thực lực chân chính. Rất nhanh, nương theo lấy trọng tài một tiếng súng vang, 8 vị tuyển thủ như mũi tên chạy vội mà ra, cơ hồ ngay tại đi ra ngoài một nháy mắt, liền phân ra thê đội. Trong đó Barbosa, Bao, Pao tốc độ rất nhanh, xông vào thê đội thứ nhất. Mà lã bố bởi vì huấn luyện quá ít, tham gia thi đấu chuyện quá ít nguyên nhân, tại xuất phát chạy phản ứng trên, muốn so với bọn hắn hơi kém một tuyến. Chính là cái này một tuyến thời gian, lã bố rơi ở phía sau bọn hắn nửa bước khoảng cách. Về phần những người còn lại, bị 4 người này vung ra đằng sau, thậm chí có thể nói, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 3 cái huy chương sẽ tại 4 người bọn họ trên người sinh ra. Lã bố, cố lên. Lã bố, cố lên. Chiến thần, cố lên. Chiến thần, cố lên. Tại thời khắc này, trong phạm vi toàn thế giới, vì lã bố cố lên người xem thật sự là nhiều lắm. Coi như Pao cùng Barbosa cùng Bâu đều xa kém xa. Không có cách, ai bảo lã bố chẳng những là NBA cự tinh, đồng thời tại UFA lên còn đánh qua như thế kinh diễm thi đấu đâu. Nếu là giảng fan hâm mộ số lượng, chỉ sợ 100 mét chạy nhanh còn lại tất cả tuyển thủ chung vào một chỗ đều không có lã bố hơn nhiều. Nhưng nhìn trên trận tình thế, lã bố rất rõ ràng phải cùng huy chương vô duyên. Thành tích tốt nhất cũng bất quá là thứ 4. Tốt mặc dù thứ 4 đối với châu Á duệ tuyển thủ tới nói đã là cái đột phá tính thành tích, nhưng là tổng khiến người ta cảm thấy một tia tiếc nuối không phải. Đột nhiên, lã bố bắt đầu gia tăng tốc độ. Trời à, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Phải biết, bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, người châu Á bình thường tại trước 50 mét là tốc độ rất nhanh giai đoạn. Vượt qua 50 mét về sau, lực bộc phát liền phải kém hơn rất nhiều. Mà người da đen lực bộc phát thường thường càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Lã Bố vậy mà vào thời khắc này bạo phát. Trời đâu, Lã Bố, Lã Bố, tốc độ của hắn quá nhanh. Siêu Việt, siêu đi qua, Barbossa, Bao, Pao ở phía sau liều mạng đuổi theo. Nhưng là, giống như bọn hắn từ đầu đến cuối không có cách nào rút ngắn khoảng cách. 10 mét, chỉ còn lại sau cùng 10 mét, bọn hắn còn có thể đuổi theo kịp đi à. Lã Bố đã xông qua điểm cuối cùng. Không sai, theo bên cạnh vị góc độ, có thể Thanh Thanh sở sở nhìn thấy, là Lã Bố cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng. Trời à, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chỉ sợ cũng ngay cả Thượng Đế đều sẽ không nghĩ tới. 100 mét chạy nhanh vòng Nguyệt Quế, sẽ bị một cái châu Á duệ tuyển thủ cướp đi à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.